viết u ám. Nếu thật là như vậy, tôi có nên đến kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây, tôi sờn hết cả da gà, chân tay lạnh toát. Cốc, cốc, cốc. Nhưng biết chắc chắn hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu có người sắp vào. Cánh cửa phòng bệnh số 2 ngay lập tức mở ra. Cô y tá với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hết sức xinh đẹp, bước đến giường của tôi, lướt qua tôi rồi trong chiếu đọc bệnh án. Cô nói: Em tên Duy phải không? Viêm răng đến phát sốt, để lâu ngày không đi khám nên thọc vào đến tủy. Phải nằm trong bệnh viện một tuần đấy em ạ. Ngày nào cũng phải tiêm 2 mũi sáng chiều, truyền một chai dịch và uống thuốc sau 2 bữa chiều tối nhé. Dứt lời, cô đính tờ bệnh án của tôi lên đầu giường. Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi liền cồn bò dậy, xem mặt mũi tờ giấy như thế nào. Cột ngày tháng, cột nhiệm vụ, tiêm hay truyền bữa nào lại thì tích vào ô bên phải của bữa đấy. Sắp xếp trật tự logic và thành thơi. Thôi xong, ve này không trốn tiêm được rồi. Thở dài ngao ngán, bỗng chốc tôi phát hiện ra một bác gái ngồi ở phòng bên cạnh. Ngồi giường bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Thấy tôi đáp trả ánh mắt, bác cất tiếng: Cháu mới vào viện sáng sớm nay à? Bác thì ở đây được 2 tuần rồi. Thằng con trai bác gặp tai nạn xe máy, rụng mất mấy cái răng, khâu cả trăm mũi trên mặt nằm ở khoa răng hàm mặt này. May là vắng còn được nằm cái giường tử tế, chứ sang khoa khác chung đụng với các bệnh nhân nữa, chắc mặt nó không bao giờ lành lặn mà về mất. Nhìn cháu còn ngồi dậy được thế này, chắc cháu cũng bị nhẹ thôi đúng không? Chắc không phải nằm viện lâu đâu nhỉ. Liếc sang chàng trai đằng sau bác, anh ta đang nằm im chờ hết chuyến hết chai nước, trên mặt chi chít những dải bông băng che đi mũi khâu. Nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn nhìn ra những đường chỉ hằn lên trên vết thương bầm tím. Tôi dùng mình đi trên đường va chạm xây sát đã đau, đến bệnh viện khâu chẳng chịt như vá áo thế này, chắc anh ta từ nay về sau cạch ra đường mất. Cả buổi sáng cho đến trưa, tôi cứ nằm trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà không dám ngọ nguậy vì sợ chạm vào chỗ xương to gần bằng quả ổi trên má. Lòng sốt ruột đợi mẹ mang sách vào đọc mà lâu quá. Đến trưa, một cô y tá khác mang cốc cháo vào, dặn là phải ăn ngay để còn tiêm thuốc. Cô y tá này khác hẳn cô ban sáng, béo úc tịch lại còn nhăn nhó khó chịu, khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Mình nghĩ rằng nếu bác sĩ là y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết thì chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong ngày điều trị. Ai ngờ đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa, tôi ngậm ngùi hút mấy thìa cháo rồi bỏ một nửa. Khi cô y tá quay lại thấy bệnh nhân chê ăn, bèn nặng tay tiêm cho một mũi đầy đau đớn. Tôi kêu oai oái khiến bác gái sáng nay nói chuyện cùng đang chập mắt ở chiếc ghế tựa bên cạnh cũng phải mở mắt nhổm dậy xem chuyện gì. Thấy tôi nước mắt nước mũi giàn giụa như hiểu vấn đề, đợi cô y tá khép cửa phòng đi ra, bác mới ngồi xuống đầu giường tôi nói nhỏ: Có phải cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau lắm phải không? Ở bệnh viện này kỳ quái lắm, cả y tá lẫn bác sĩ cứ lạnh lùng dữ dằn sao ấy. Con trai bác cũng thế, hôm mới vào khâu vết thương nước mắt nước mũi chảy như mưa, thế mà hai cô y tá ngồi cạnh chẳng ai lau nước mắt cho nó, cứ thế để nước mắt nó chảy vào vết thương. Đã đau rồi còn thêm sót, làm ngay cả bác, làm cả bác cả thằng con cả đêm đấy không ngủ vì đau quá. Hỏi ra mới biết trong bệnh viện có người mất nên tính tình của ai cũng lì lợm ra, không khí càng nặng nề u ám. Tôi dùng mình, 20 mấy tuổi lần đầu tiên phải nhập viện điều trị, lại chọn những các bệnh viện bỗng dưng có tin dữ này. Đang ẩn thần, bác gái lại hỏi tiếp: Nghe đâu có ai treo cổ vào ban đêm, đến khi sáng tỉnh dậy các bác sĩ y tá khác nhìn thấy hét toáng lên ầm ĩ, làm bệnh nhân trong phòng cũng bật dậy theo lao ra khỏi giường. Chạy ra hành lang thì cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, người ta vội vàng đưa cô ta xuống thì ôi thôi, người ngợm cứng đờ ra rồi. Bệnh viện này chỉ có khoa răng hàm mặt, làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết đâu, thế nên ai cũng lạ lẫm hoảng sợ. bệnh viện cả ngày hôm đó đốt hương hy vọng cho linh hồn cô ta được siêu thoát. Thế chuyện này xảy ra lâu chưa hả bác? Nghe đâu cũng hơn một tháng rồi đấy. Mà hôm nay là tròn 19 ngày đây này. Chắc vì thế mà hôm nay bác sĩ y tá nào trông cũng như mất hồn. Tôi nghe câu chuyện mà cứ nổi hết cả da gà. Bình thường, khỏe mạnh, cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường, ai ngờ vào đến bệnh viện, chỗ người ta nghỉ ngơi chữa bệnh cũng lắm điều đáng sợ đến vậy. Tôi hỏi bác sĩ có biết lý do tại sao cô ta tự tử không? Bác bảo không biết, chỉ nghe người nào bệnh nhân giường bên cạnh kể lại thôi. Nhưng hôm kia đã được xuất viện rồi. Là con trai nhưng thần kinh không được tốt lắm, tôi xin phép bác ngày nghỉ, nhưng tâm trí nào mới yên ổn rồi này để ngủ. Cứ vậy cả trưa nằm thao láo, đầu óc cứ quay cuồng chuyện bác gái kể. Đã đau răng hay còn mất ngủ, càng đau đầu hơn. Đến chiều, mẹ vào mang cho tôi bát canh xương hầm và đống truyện tranh mà mẹ mới mua. Tôi cảm ơn mẹ rối rít. Canh xương là món tôi thích nhất, nhưng vì răng đau mà húp cũng chẳng thấy ngon lành gì. Mẹ ngồi một lúc rồi cũng phải về nấu cơm cho gia đình, dặn tôi cứ nằm yên trong bệnh viện điều trị. Mẹ đã xin nghỉ học cho rồi. Tôi định nói với mẹ chuyện vừa nghe ban sáng, nhưng thấy mẹ cứ vất vả chạy đi chạy lại, lo mẹ lại nghi ngờ. Nghĩ ngợi đâu nên thôi. Thôi thì cứ bảo có chuyện mẹ mang vào. Thôi thì có báo cái chuyện mẹ mang vào, nghiền ngẫm chắc cũng đỡ buồn, đỡ sợ hơn nhiều. Màu bóng đá mẹ mang vào nhắc tôi nhớ đêm nay có loạt trận đấu vòng bảng cúp C1, khiến tôi sung sướng mừng thầm. Trong bệnh viện đã ít người nói chuyện, không có internet, may mà vẫn còn tivi để xem. Nhưng buổi sáng chiều các bệnh nhân khác cứ đòi bật tivi xem phim Hàn Quốc với game show truyền hình, khiến tôi ngao ngán dồn hết tập trung vào chuyện. Thì đêm nay khi mọi người đã đi ngủ rồi, mình tôi sẽ chiếm cả cái tivi để thỏa mãn cơn thèm khát thông tin đại chúng. Hí hửng trong bụng, tôi ăn ngon lành cốc cháo của bữa tối, trong lúc cắn răng đợi tiêm hết mũi tiêm cuối cùng trong ngày. Ánh mắt lại âm thầm quan sát lại một cô y tá khác. Cô này tuy không béo nhưng mặt cứ lạnh lùng sáng ngoét, trông yếu đuối hơn cả bệnh nhân. Cái bệnh viện này ma ám thật rồi. Tôi thoi thóp ngao ngán đợi màn đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn. Nhìn qua cửa sổ bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đen của ô tô, xe máy hắt lên những vệt sáng vun vút, tạo cảm giác ồn ào, tất bật. Những người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị người về hết. Xung quanh tôi giờ này chỉ là những người mặc quần áo giống nhau. Người thì nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu, một bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ. Tôi quay mắt lại, tay ôm bên má đang sưng vù của mình, tay giữ chặt khung cửa sổ, nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Lạnh toát người, mà rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều đang đóng kín. Bóng áo trắng vẫn đang đi rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Tôi rụt mắt, tưởng đâu đau quá hóa hoang tưởng. Tức thì áo trắng đã biến mất trong khu nghỉ dưỡng của cán bộ. Không lẽ cái bệnh viện này có ma sống thật? Lần thứ hai tim tôi như bắn ra ngoài. Âm thanh ầm ĩ kia phát ra từ ngay sau lưng, khiến tôi nghĩ ngay cái số mình đến tận thế rồi. Quay người lại mới thấy một chị ở giường đối diện, bụng to mang bầu, khắp phần bên mắt với má phải bị dán chít chít những ngạc băng trắng. Phía dưới môi sưng to một cục, trông như yêu quái nhìn tôi đầy ái ngại, khó khăn mở miệng giải thích. Ra cho mát, ai ngờ gió nặng mà lạnh quá. Tôi làm vẻ bản thông cảm, muốn nói không sao, nhưng vì trong lòng chống ngực vẫn đánh dồn dập nên không hé miệng được nửa lời. Vậy rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là gì vậy nhỉ? Có phải hồn ma của cô y tá thực tử ở đây? Theo kế hoạch, tôi sẽ độc tài sở hữu chiếc tivi trong đêm nay. Thế mà quái nào, nỗi sợ hãi ập đến khiến mắt tôi lặng trĩu. Tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo, ai ngờ giấc ngủ đến từ lúc nào. Trong mơ tôi thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình. Thì bỗng chốc từ đâu bóng áo trắng xuất hiện làm tôi rú lên kinh hoàng. Ngoảnh mặt lại đã thấy cô y tá kia biến thành mụ phù thủy già nua đầy mụn, cắm phầm phập những mũi tiêm vào tay tôi. Tôi hoảng hốt choàng tỉnh nhưng không tài nào kéo được mí mắt lên, thậm chí chân tay tôi còn không động đậy được. Hình như tôi bị ai đó giữ chân, không nhấc lên được dù chỉ là 1 cm. Cả người tôi nặng thình thịch, nặng trình trịch. Tôi cố vận mình sang bên trái thì xui xẻo thay lại đúng bên má sưng phù, nên toàn thân như một luồng điện giật khắp người, mồ hôi tôi toát ra như tắm. Thế rồi có hai bàn tay nào đó vạm vỡ và đầy giận dữ nắm cổ tôi bóp thật mạnh. Hồn ma trong bệnh viện, tôi hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, miệng cố thét lên kêu cứu, nhưng cái miệng sưng chết tiệt lại khiến cho họng tôi không thể phát ra tiếng. Càng cố gắng dãy dụa bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu. Thôi xong, phe này tôi chết chắc rồi. Uỳnh, tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe chói tai. Tôi choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn chảy như suối. Nhìn tay chân mình vẫn bình thường, đặt tay lên cổ, thấy mình vẫn đang thở. Tôi vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra. Đó không hẳn là một giấc mơ, làm sao tôi có thể lý trí đến mức nhận thức mọi thứ đến vậy trong cơn mơ? Thật vậy, không lẽ tôi bị ai động vào người thật? Vô lý, tay chân cổ họng vẫn bình thường đấy thôi. Tôi nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều ngủ hết, cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến ghê rợn. Chỉ còn bóng đèn từ bên ngoài dọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần tiếc nuối ảo mờ. Tôi lục tìm đồng hồ, đã 2 giờ sáng, lại cố nằm xuống. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng nó không phải là mối giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ mình đến vậy. Rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng, tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể đụng đến những cảm xúc mạnh đến vậy? Như chẳng lẽ thực sự đã có người trong phòng này chạm vào tôi và cố ý giết tôi, muốn tôi phải chết? Khi đến đây, tôi lại lạnh toát hết cả sống lưng. Hé hé mở mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng vẫn im lìm đến vậy. Có tiếng người máy khe khẽ, rõ ràng tất cả đều đã ngủ rất say. Ai có thể dã tâm muốn giết một thằng quá đỗ bình thường như tôi? Và làm gì có ai đủ nhanh đến mức khi tôi mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình? Bỗng trong đầu tôi lóe lên một giả thiết, không khỏi khiến tim tôi đập thình thịch. Hay có ai đó đang trốn dưới gầm giường của mình? Nếu thật là như vậy thì tôi có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây tôi sởn hết cả da gà, chợt tay lạnh toát. Nhưng nếu không kiểm tra, nhỡ chẳng may tôi lại thiếp đi, ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi hay sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình. Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới gầm giường mình có gì. Của tay tìm điện thoại đầu giường, trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ kinh dị. Nếu thực sự có ai đó đang trốn, tôi sẽ làm gì? Hét toáng lên, tìm một cái gì đập vào đầu nó. Hay có khi tìm thấy một ai đó tôi lại chết sững như trời trồng. Tim tôi như muốn ngay lập tức vỡ ra ngoài. Càng nghĩ càng không thể biết điều gì sẽ xảy ra chỉ trong 30 giây nữa. Nhưng tôi quyết định thà chết nhưng biết lý do tại sao mình chết, còn hơn xuống dưới âm phủ rồi vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người, từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại. Màn hình sáng quắc, tim tôi lần này vỡ toang thật rồi. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra không ai trốn hay núp dưới chân giường của mình cả. Nhưng có một thứ khác, là một chiếc nô trắng rơi ngay dưới chân giường. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra không ai trốn hay núp dưới chân giường của mình cả. Nhưng có một thứ khác, là một chiếc áo blue trắng rơi ngay dưới chân giường. Dù vẫn may mắn chán thì không phải là một ai đó trốn ở đây, nhưng cảnh tượng này cũng đủ khiến tôi đau tim đến phát khiếp. Tôi dọn điện thoại khắp phía dưới các chân giường bệnh nhân khác, không có gì, cũng chẳng có ai cả. Cả căn phòng vẫn im lìm như không có điều gì xảy ra. Tiếng này vẫn kêu khe khẽ như hòa nhạc, mọi người đều chìm vào một giấc ngủ say. Chẳng một ai biết cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ. Tôi chẳng dám sờ tay hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo đấy, vội vàng xoay lại người trở về tư thế nằm thẳng cẳng trên giường. Lần này mắt mở thao láo, không dám nhắm lại. Tất cả những chuyện này là sao? Chẳng sao lại có nhiều dấu vết như vậy? Sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối vậy? Và nào là nhìn thấy bóng trắng như hồn ma bay lởn vởn ngoài cửa sổ, nào là bị ai bóp cổ khi chân tay không tài nào cử động được. Cũng may có tiếng ồn của khung cửa sổ để giúp tôi choàng tỉnh. Rồi bây giờ là một cái áo blue trắng vứt ngay dưới giường mình. Có phải tất cả những điều vừa xảy ra đều là do cô y tá đã tự tử kia gây ra? Là cô ta đi lại trong sân bệnh viện, cô ta bóp cổ tôi, áo của cô ta. Buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua những đường chóp cửa sổ đánh tất cả phòng bệnh, tôi tỉnh dậy. Không ngờ đêm qua rốt cuộc mình vẫn chợp mắt được một lúc. Vội vàng nhìn quanh đã thấy bác gái nói chuyện với tôi hôm qua đang ở bên cạnh giường, đang lau mặt lau mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác tươi cười nói: "Cháu dậy rồi đấy à? Miệng thì bớt sưng rồi mà sao mặt mũi xanh thế? Không khí bệnh viện khó chịu lắm đúng không? Thằng con bác ở được 2 tuần mà người ngượng sụt đi mấy cân, sao tức cả ruộng." Thấy bác gái hay hỏi han, quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn. Trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện rùng rợn đêm qua cho bác. Nhưng đọc thấy ánh mắt tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại, ân cần hỏi han: "Có chuyện gì thế cháu? Đêm qua không ngủ được à?" "Bác, có chuyện này cháu muốn kể với bác. Cháu làm sao thế? Cứ kể cho bác nghe." "Hình như đêm qua cháu gặp ma, hình như có người bóp cổ cháu muốn cháu chết bác ạ." "Hả? Cái gì cơ? Thằng này lần đầu nằm viện nên sợ quá đâm ra lú lẫn hả cháu?" Bác ngạc nhiên rồi bỗng dưng cười lớn: "Hay là cháu bị bóng đè? Thôi bé, thằng con nhà bác hay nghịch ngợm rồi tối về cũng bị y như thế đấy. Cứ tưởng tượng mình bị ai bóp cổ mà không chống cự được. Cái này nhiều người gặp rồi mà." "Càn tội ban ngày hay nghĩ ngợi, sợ sệt cho lắm vào." Nghe bác nói mà tôi ngớ người. Hay có thể vì tôi bị bóng đè thật. Lần đầu nhập viện lẽ nghe câu chuyện của cô y tá tự tử, rồi thấy bóng ma thấp thấp ngay cửa sổ, phải chăng tôi thân hồn nát thần tính rồi? Nhưng còn cái áo blue trắng thì sao? Tôi ngó xuống giường, nó đã biến mất. "Cháu có nhìn thấy một cái áo trắng ở dưới giường cháu cơ bác à? Nhưng giờ thì đã không thấy đâu rồi bác ạ." "Ôi dảo, chắc là mấy cái áo của bác ô y tá để quên thôi mà. Chiều qua lúc cháu ngáy khò khò, bao nhiêu bác sĩ y tá vào đây hỏi han xem bệnh tình cả phòng như thế nào. Thấy cháu vừa mới ngủ được, bác bảo để yên, thằng bé này vừa mới chợp mắt được nên họ không lay cháu dậy hỏi thăm. Chắc là đông quá, có người để quên áo thôi." Tôi nghe bác nói mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy. Nhiều xét việc bị bóng đè là một loại bệnh dân gian có thể hiểu được, thì cái mũ áo blue trắng kia là sự việc hiển nhiên rồi. Không phải có ma ám gì ở đây cả. Phải chăng vì ngay khi nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử mà tôi đã áp chặt nó vào mọi điều khó hiểu đã xảy ra phải không? Tôi thần hồn át thần tính quá rồi. Nhưng còn bóng áo trắng, cái bóng đó thì sao? chắc chắn vụ này báo giá. Bác gái không thể giải thích được, lúc đó bác đã về rồi còn đâu. Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm tôi được. Cả ngày hết làm lụng vất vả, chăm lo cơm nước cho cả nhà, đến chiều tối còn phải dắt em gái tôi đi xin nhập học thêm. Mẹ dặn tôi ở trong đó phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng, nghe lời bác sĩ y tá ăn uống đầy đủ thì mới chóng khỏe được. Gớm, mẹ nói cứ như tôi còn là con nít không bằng. Tôi dặn mẹ không cần phải báo cho bạn bè rằng tôi đang nhập viện. Tôi chơi không thân lắm với các bạn học. Thường trường hiện đang học là trường dân lập, toàn những đứa giàu có đứa còn chảnh chọe khó chịu, khiến tôi không tài nào chơi nổi. Còn bọn bạn cũ thì đã tha hương tứ xứ, đứa đi làm, đứa vào Nam học, nhưng nhìn chung đứa nào cũng vất vả lăn lộn để sống. Phố nhà tôi nghèo, được gia đình tạo điều kiện học hành tử tế mà không phải nhúng tay vào. Kiếm tiền, vậy mà giờ còn ốm yếu bệnh tật, tôi không biết bao nhiêu viện phí, tôi càng thương, càng xót bố mẹ hơn bao giờ hết. Nghe lời mẹ dặn, tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa, tiêm thuốc tử tế, nằm dài cổ chờ truyền cho đến hết một chai nước. Cả ngày chỉ biết luẩn quẩn trên giường với đủ mọi tư thế, đọc nát cả cuốn sách bảo mẹ mang vào. Tôi vẫn không quên ngắm các cô y tá ra ra vào vào phòng bệnh, nhưng mãi mà chả thấy cái cô xinh đẹp lần đầu đến đọc bệnh án cho tôi đâu cả. Thật thất vọng. Trong bệnh viện mà có người như thế hỏi thăm bệnh nhân, chẳng phải là tinh thần người bệnh nào cũng rất vui vẻ, phơi phới, ngoan ngoãn theo lời cán bộ sao? Thế rồi cũng đến đêm, và đêm nay vẫn có bóng đá. Tôi sực nhớ đêm qua mình đã bỏ lỡ, hôm nay tôi quyết tâm phục thù. Nhưng đến từ lúc 1 giờ đêm, khi các bệnh nhân khác đã nằm yên một chỗ, đắp chăn ngủ ngon lành, tôi rón rén chạy ra bật nút tivi, thì ôi thôi, bệnh viện đã rút phích ra hay sao ấy, giật cổ ra ổ điện cắm tivi ra rồi hay sao nữa. Vẫn không muốn phải bỏ lỡ như trận đấu đêm nay, tôi quyết tâm ra khỏi phòng tìm bằng được chỗ xem bóng. Bác sĩ thì cũng là người, chẳng lẽ lại không có ai đam mê với môn thể thao vua hay sao? Nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi hành lang dài hun hút chỉ có vài bóng đèn bật sáng lờ mờ. Bệnh viện gì mà tiết kiệm điện tối đa, bệnh nhân nào mà đi tiểu nửa đêm chắc cũng cố nhịn đến sáng mai mất, tôi thầm nghĩ. Tôi không giỏ xếp, tôi không xỏ dép đi chân đất cho đỡ gây tiếng động. Đang bước được vài bước thì trước mặt cảnh tượng cũ lại hiện ra. Một bọc áo trắng lướt rất nhanh ở phía cuối hành lang, ẩn hiện trong ánh đèn u ám. Hình như bóng ma ấy cũng nhìn thấy tôi. Bóng ma dừng lại nhìn tôi 1-2 giây. Trong khoảnh khắc đó, chắc chắn là tim tôi đã ngừng đập, kể cả hơi thở của mình mà tôi còn không nhận ra nổi. Bàn chân dần lạnh toát trên nền hành lang. Tôi đứng phỗng, không hiểu phe này mình sẽ giải thích như thế nào trong câu chuyện đêm nay. Ngày sau đó, bóng ma lại tiếp tục lướt đi tiếp, bỏ mặt tôi vẫn đứng chăn chối. Phải đến một lúc sau, tôi mới định thần lại, vội vàng tháo chạy về phòng. Vừa mới sờ tay vào nắm cửa tức thì mở khiến tôi đổ nhào về phía trước, mà đập vào sàn đau điếng, lồm cồm bò dậy, nhìn thấy một bóng người cao lớn bệ vệ, mặt chằng chịt những vết thương, mặt biến dạng toàn tập, má sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viền kẻ. Tóc râu ria lởm chởm, trông khiếp sợ hơn cả tử thần. Tôi bụng chặt miệng ngăn không cho mình hét lên. Nhìn thấy gương mặt tôi khiếp đảm, bóng người mở miệng giận dữ. Đi đứng cho cẩn thận vào, đi vệ sinh mà cũng không yên. Nói rồi anh ta khó khăn bước đi, để lại cho tôi vẫn chết cứng như vậy. Tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc bước về giường, thấy giường bên cạnh còn trống, mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng đó là anh chàng có mẹ hay nói chuyện với tôi. Bình thường anh ta hay nằm im, chẳng lần nào tôi dám nhìn rõ mặt, nên trong đêm nhìn thấy gương mặt chi chít vết thương ấy của y không khiến tôi ghê sợ. Tôi nằm lên giường, giả vờ ngủ, Một lúc sau nghe tiếng mở cửa và bước chân, đoán là anh ta đã trở vào. Tôi định mở miệng hỏi em anh ta có thấy bọc áo trắng là ở ngoài đấy không, nhưng nhớ lại vẻ mặt trông như ác quỷ cộng với giọng nói hằn học vừa nãy, tôi lại co rúm người, nghĩ mình yên lặng cho lành. Vậy là không còn bóng bánh, không giải trí buổi đêm, đã thế còn lần thứ hai gặp ma. Đêm nay nếu còn bị bóng đè lần nữa, có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ xin mẹ xuất viện ngay lập tức, dù là gọi điện thoại trong đêm. Sáng hôm sau, tôi mới biết mình ngủ say tới mức cô y tá lai dậy mấy lần ăn cháo mới thèm tỉnh dậy. Ở giường bên cạnh, cái mùi phập phồng của chị đang mang thai ấy vẫn không có gì biến chuyển. Nhưng xem ra bà bầu này không hề hấn gì, ăn cháo mà cũng sột sột không chút đau đớn. Bên tay phải, bác gái đã đút cháo cho anh con trai. Tay cầm thìa, tay cầm giấy ăn, cứ hết một thìa lại lau quanh miệng cho con, trông thật tảo tần. Còn tôi nhìn thấy cốc cháo chẳng khác gì hai ngày qua mà ngán ngẩm, định bụng nhịn hẳn còn ngon hơn. Tuy nhiên cứ tưởng tượng ra mỗi khi ngon ở miếng của các cô y tá là lại thấy bản thân nếu không ăn chắc chắn sẽ chết ngất ngay trên giường mất. Nghĩ vậy, mở ba lô vật dụng ra, tôi lục tìm cái ví, quyết định đi mua bánh trái hay hộp sữa ăn cho có sức mà chống cự với bệnh tật. Đi đến hành lang, tôi cúi thấp đầu để các cô y tá ở bàn trực không nhìn thấy mình. Bệnh nhân mà ra khỏi khu chữa bệnh là bị hỏi han ghê lắm. Ai dè mấy bà cô này cũng đang mải tán chuyện, chẳng để ý ai với ai. Đang định lủi nhanh, bỗng dưng có một cô cất giọng làm tôi đứng hình. Em mới vào làm nên không biết đó thôi. Bệnh viện mình vừa có một cô y tá treo cổ tự tử. Nghe đầu trông thảm thương lắm, nên chỗ mình bây giờ mới u ám như thế. Chứ hồi xưa mọi người vui vẻ hòa nhã hơn nhiều. À thế à chị, nhưng mà sao cô y tá kia lại chết ạ? Mà có chắc là tự tử không chị? Nhỡ có người hãm hại thì sao? Em thấy... Xuyệt, bé bé cái miệng thôi. Vụ đấy các bác sĩ bảo thế thì biết thế, chứ ai mà đàm tiếu này nọ. Ai mà chả đàm tiếu này nọ. Mà thực ra bệnh viện này từ trước đã xảy ra chuyện, có một vụ phá két sắt, nghe đầu lấy cắp của bệnh viện gần mấy trăm triệu đồng. Em còn trẻ còn đỡ, như chị, chả biết bệnh viện có định tống cổ để cắt giảm biên chế không đây. Mấy cô y tá dừng nói chuyện. Mấy cô y tá cứ đừng nói chuyện như vậy. Rang rang rang. Kìa, đến giờ đi tiêm rồi kìa, em đi đi, kẻo các bác sĩ lại mắng ầm lên đấy. Nghe đến vậy, tôi tháo chạy ra khỏi cổng. Không ngờ cái bệnh viện bé tí này mà cũng nắm chuyện gớm, càng nghĩ càng đau đầu. Giờ mà tôi cần kể các cô y tá này là tôi nhìn thấy ma trong bệnh viện, chắc cái chỗ này lập đàn đốt vía mất. Đến chiều, các cô y tá lại một lượt nữa và tiêm thuốc cho từng người. Lần này lại là cô ục ịch đến tiêm cho tôi. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua cốc cháo im lìm mà tôi không đụng đến dù chỉ một thìa, lại tiếp tục cắm một mũi tiêm đầy đau đớn. Lần này không chịu được, tôi hét lên, đấm bàn tay còn lại vào thành giường thì ôi thôi, cùa đúng vào chai sữa đang uống dở, sữa văng tung tóe khắp ba dải giường. Cô y tá nhăn nhó than vãn, còn bắt tôi phải tự tháo ga lau dọn, còn cô sẽ đi lấy chiếc mới. Tôi vùng vằng lật cả tấm ga cả chiếu lóc phía dưới thì tình cờ nhìn thấy một tờ giấy bìa nhỏ bay ra. Dãy số dài ngoằng, trông cứ như mật mã gì vậy. Đang đứng như phỗng, cô y tá lại cất giọng nạt nộ. Còn đứng đấy làm gì? Sao chưa gấp lại gọn gàng đi? Tại cháu nhìn thấy tờ giấy này ạ. Tức thì tất cả mọi người trong phòng bệnh quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc. Ngay cả chị mang bầu đang ủ ở buôn chuyện điện thoại với bạn cũng im bặt, nghe ngóng xem tôi đang cầm giấy gì. Cô y tá vội vàng giằng tờ giấy ra khỏi tay tôi, miệng vẫn không quên hỏi. Lằng nhằng, giấy tờ vớ vẩn mà cũng không quan tâm, ga mới đây, xếp lại đi. Khi cô ta đóng cửa bỏ đi rồi, tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh, người vẫn nhìn tôi chằm chằm, người lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ là một dãy số, với những chỉ là một tờ giấy đầy số, có cái gì mà ai cũng quan tâm thế nhỉ? Đến ngay cả cô y tá miệng nói giấy vớ vẩn mà chẳng rằng ngay từ tay tôi đấy thôi.

mặt mày tái mét, hỏi han nhau chuyện gì đã xảy ra. Tôi bật cười, một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nặn ra được. Đến ngay cả tôi suýt chết, sống đau đớn trong cả khoảng thời gian qua, là người trong cuộc, nhân vật chính mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì, thì ngay ở trước mặt nhân vật chính mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì đang ở trước mặt mình. Chị mang bầu từ nãy đến giờ, trao đổi với một số anh công an, bảo họ đưa hai người đang ngất ở phía dưới giường về hỏi cung, sau đó tiến đến giường, rồi nhoẻn miệng cười. Một cách bất ngờ để sững sờ nhất, chị tháo hết lớp băng trên mặt và tháo cả miếng sưng to rất to, nhét kỹ dưới vỏ miệng, để hiện ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Là cô y tá lần đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy. Thấy tôi há miệng đầy ngạc nhiên, chị nhẹ nhàng giải thích. Chị là công an quận, được bệnh viện gài để tìm ra hung thủ cho vụ ăn cướp của giết người, vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cứ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng vậy. Tôi nhắm mắt, lại mở mắt ra, xem có thực sự là mình đang tỉnh, mình còn sống hay không. Chị tiếp tục. Em mỏi mắt lắm à? Cũng phải, hít phải thuốc mê xong có ai trụ được đâu. Cả hai đêm em bị bóc cổ, cả phòng đều bị xì thuốc mê. Đêm đầu tiên ngay cả chị cũng không lường trước mánh khóe này, cũng ngủ say như chết. Cho đến khi bất thình lình đến cơ sổ độc mạnh, chị mới tỉnh. Vẫn không tài nào mở được mắt ra, nhưng nghe thấy tiếng em hồn hển, chị biết chắc đã có vấn đề. Hôm sau nghe em kể lại chuyện với bà kia, chị mới nghi ngờ đã có kẻ cố tình hãm hại em. Và chị đã chắc chắn đối tượng mà hai tên sát thủ đã nhắm đến chỉ có thể là em. Chị công an kể lại, trước đó chị đóng vai cô y tá canh trường phòng bệnh vào ban đêm để trông chừng hành động của hai đối tượng tình nghi. Còn ban ngày vì ở đây đông người nên chúng sẽ không dám làm gì. Nhưng ban đêm vì nhìn thấy các cô y tá bất thường thức cả đêm trông phòng bệnh, tên thắc thủ đoán chắc ra không phải là người bình thường nên chúng cũng không dám hành động. Nhận thấy cách này không hiệu quả, đúng hôm tôi nhập viện, chị vào vai bà bầu để hợp thức hóa sự có mặt của mình ở đây. Tuy nhiên sau khi trong đêm đầu đã có sự lạ, nào là bóng đè, nào là chiếc lưu trắng, khiến chị đưa ra giả thuyết và sau đó đã chắc chắn được kết luận của mình. Chắc hẳn em sẽ thắc mắc tại sao bà mẹ kia có thể xuất hiện ở bệnh viện vào ban đêm, trong khi đáng lý ra bà ta đã phải về từ buổi chiều. Ngay trong đêm em vừa nhập viện, bà ta đã nghĩ ra trò mặc áo blue trắng đóng giả làm bệnh nhân, cha định kết hợp với con trai bà ta làm chị bất tỉnh rồi để tiến hành một sự sát chuẩn giường em. Theo kế hoạch là sẽ trống trơn, nhưng không may thay, đêm hôm đó đã không còn cô y tá nào nữa mà lại có em nhập viện, khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị mà thay vào đó là em. Thay vì hại chị, họ tìm cách giết em để lục soát cái giường. Nếu đêm đó em xong, chị ta lại kéo ngang cổ, ra hiệu cử chỉ bị kết liễu. Chắc có lẽ bọn họ đã nhìn thấy tờ giấy và vội vàng cao chạy xa bay. Em đã nhìn thấy một cái bóng trắng vào buổi tối hôm đó, cả đêm thứ hai nữa chị ạ. Có phải là... Đúng, chính là bà ta. Đêm đầu tiên, chắc lúc đó bà ta trà trộn vào là bác sĩ, y tá trực đêm nên lẻn vào được bệnh viện. Còn trong đêm thứ hai, vì đêm đó trong phòng không xịt thuốc mê, nên chị đoán có lẽ bà ta mặc áo y tá để đi tìm thuốc mê trong bệnh viện. Ai ngờ nhìn thấy em chạy ra ngoài, nên ra hiệu cho anh con trai nằm trong phòng lục soát. Nhưng lúc đó thêm một lần nữa rủi ro, lúc ấy chị mở mắt rất to, âm thầm theo dõi anh ta sẽ làm gì, định bụng bắt quả ta ngay tại chỗ, thì anh ta cẩn thận ra xem em đã về chưa, rồi mới chạy đến giường em. Thì em lúc đó đã chạy về rồi, khiến anh ta đành phải giả vờ nói là đi vệ sinh đó. Em không hiểu tại sao lúc đó anh ta không giết em ngay đi, có phải là đã lục soát xong từ đêm đó không? Ha ha, em có ngốc lắm. Đêm đó hai mẹ con không xịt thuốc mê cả phòng, những lúc đó đâm em hét lên, có phải là bệnh nhân ngay lập tức tỉnh dậy hết không? Anh ta làm sao mà có thời gian lục soát ngay được? Thế rồi chị kể tiếp. Trong suốt 3 ngày qua,

suýt chút nữa là tôi tiêu đời rồi, chỉ vì lý do chị ăn quá no. Nhưng còn may, tôi còn lành lặn, vẫn còn ngồi dậy nghe chị kể chuyện, chứ không phải là xuống dưới âm phủ gặp cô y tá bị sát hại. Để biết đầu đuôi câu chuyện, mặt trời đã ửng hồng khắp bệnh viện trong buổi sáng này, dường như đã thoát khỏi u uất và muộn phiền của những chuyện đáng sợ trước kia, để vươn mình thoải mái trở về với bầu không khí nhẹ nhàng thanh tươi. Đêm qua khi trò chuyện với chị công an xong, tôi dục chị dục tôi hãy ngủ một chút, chị sẽ yêu cầu bệnh viện trả tôi về nhà sớm. Những ngày qua trong bệnh viện đã khiến tôi khiếp sợ nhiều lắm, nghe chị nói vậy tôi mới yên tâm chợp mắt. Ngoài cửa sổ tất cả như được gột rửa, đầy trong lành và dễ chịu. Tôi cùa tìm điện thoại, thấy mẹ nhắn tin từ 6 giờ sáng. Duy thích ăn gì để mẹ làm nào? Tôi từng tìm cười trả lời. Cái gì cũng được mẹ ạ, miễn sao không phải là... Chưa kịp soạn xong tin nhắn đã có tiếng mở cửa và giọng mẹ tôi phấn khởi nói rõ ràng. Duy dậy chưa nào, chuẩn bị về nhà thôi, tiêm một mũi sáng nay là được về nhé. Ăn cháo đi con, mẹ cả sáng làm cho con đó. Không! Tiếng tôi hét toáng lên đầy khiếp sợ. Cơn ác mộng mà tên cháu này thậm chí còn ám ảnh hơn cả bóng đè và những đêm kinh dị vừa qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Chúc mọi người có những giờ phút thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.